hợp tác tạo ra thịnh vượng. Chẳng hề tồn tại cái chúng ta hay gọi là người giàu và kẻ nghèo. Tất cả chúng ta đều là những người giàu có và tài sản của chúng ta rất đa dạng. Nhờ có sự nhiệm màu của quá trình hợp tác, chúng ta trở thành những đối tác bình đẳng. Chúng ta tạo ra sự vẹn toàn và đầy đủ cho tất cả mọi người. Đó là một buổi tối thứ sáu, tôi cảm thấy rất mệt mỏi sau suốt cả ngày phải dự cuộc hội họp. Tôi đang trên đường từ São Salito về San Francisco thì đột nhiên chiếc phanh xe bị hỏng sau khi vừa chạy qua cây cầu cổng vàng. Quá lên được vài dãy phố, tôi đành phải đánh xe vào trạm xăng gần nhất. Người nhân viên ở đó không thể chữa được chiếc phanh nên đã phải chỉ cho đường cho tôi đến trạm sửa ô tô gần đó. Tôi lái xe chậm chậm dọc theo con phố một đoạn ngắn, trong khi chiếc phanh vẫn hỏng. Và khi nhìn thấy trạm sửa xe đó, tôi đã biết mình không gặp may. Lúc đó đã hơn 7 giờ tối, tất cả các cửa đều đóng và đèn bên trong đều đã tắt. Duy chỉ có một tia sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ của gara. Tuyệt vọng, tôi vẫn cố tiến lại và ghé mắt nhìn qua khe cửa, hy vọng tìm được một người thợ sửa xe sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng không, tôi thấy một bữa tiệc với khoảng 30-40 người đang tham dự đang diễn ra bên trong đó. Mọi thiết bị máy móc đều được dồn vào phía tường, tạo ra một khoảng trống ở giữa, nơi họ đặt một chiếc đàn piano lớn và kiểu cách trên nền xi măng xám xịt. Bên cạnh những chiếc đèn đóm và vật dụng trang trí cho một buổi tiệc, bữa tiệc đèn rất huyên náo, trong khi chiếc piano chỉ nằm đó im lìm. Tôi mạnh dạn bước vào và gặp ngay Rico, người chủ gara sửa chữa này, trên tay đang cầm một ly champagne. Tôi hỏi ông ta xem liệu có ai trong số họ có thể giúp tôi chăng. Tôi đã nài nỉ ông rằng tôi sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cũng được nếu có ai đó sửa xe hộ cho tôi để tôi có thể về nhà. Rico cười và nói, không thể được đâu, buổi tiệc tùng của chúng tôi đang đến hồi cao trào. Nhưng sau đó ông nói đùa, chiếc piano của chúng tôi đó để đó mà chẳng ai chơi cả. Nếu cô có thể chơi được nó thì chúng ta sẽ sửa xe cho cô. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, nhưng tôi đã chơi cho họ nghe thật. Tôi đã chơi trong suốt gần một tiếng đồng hồ, và do đó một người thợ đã sửa chiếc phanh xe giúp tôi ngay giữa đám đông đang hát hò, nhảy múa và cười nói huyên náo này. Chữa xong, họ cho phép tôi lên đường về nhà và quyết không nhận số tiền tôi gửi, trong khi vẫn mải mê chúc tụng cho tình bạn mới nảy sinh giữa chúng tôi. Tôi lái xe về nhà an toàn, tôi không còn mệt mỏi và kiệt sức nữa, mà ngược lại rất hồ hởi và phấn chấn. Tôi đã xuất hiện và mang lại chính xác thứ mà họ cần, và họ cũng đã mang đến chính xác thứ mà tôi cần. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi tràn ngập niềm vui của số phận và sự mãn nguyện rằng chúng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau là những việc hết sức tự nhiên. Tuy nhiên, trong thế giới mà chúng ta đang sống, sự cạnh tranh và nỗi lo sợ thiếu thốn thường không cho chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những phương thức để cùng chung sống như thế này. Trong một thế giới theo kiểu bạn hoặc tôi, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau chẳng có chỗ đứng. Ngược lại, thế giới của bạn và tôi thì có tràn ngập những người bạn, những đối tác, sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Trong thế giới đó, những nguồn lực của chúng ta không chỉ là đủ mà thậm chí còn là vô hạn. Khi chúng ta tỉnh táo nhìn nhận cuộc sống thường nhật dưới lăng kính sẻ chia và giúp đỡ này, chúng ta sẽ còn khám phá ra được những phép nhiệm màu và sự thịnh vượng đang lẫn khuất ở đâu đó đợi chờ chúng ta. Những mối liên hệ dựa trên quan điểm thiếu thốn rằng hiện ta chưa có đủ, rằng càng nhiều càng tốt, hay đó là điều tất yếu. Cho dù có lúc nào tỏ ra bền chắc đến đâu đi chăng nữa thì tự thân nó cũng đã chứa đựng vô vàn hạn chế. Dựa trên một nền tảng thiếu thực tế, chúng chỉ làm thu hẹp cơ hội tồn tại và phát triển của chúng ta mà thôi. Những loại liên kết thật sự bảo vệ và giúp chúng ta trụ vững đều bắt rễ từ sự đầy đủ, đa dạng, sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta đạt đến sự đầy đủ và thịnh vượng bền vững khi chúng ta coi nguồn lực của mình như một dòng nước cần phải sẻ chia cho mọi người, cùng chung khi chúng ta tập trung hết sức vào việc tạo ra sự khác biệt với tất cả những gì chúng ta có. Và khi chúng ta hợp tác với những người khác theo những cách sẽ khiến cho trải nghiệm đó được vươn sâu và mở rộng thêm. Thì tiệc, potluck, dùng chung xe cộ, cùng tụ tập vui chơi, lao động, những hoạt động chia sẻ với mọi người như thế này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú và ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra, và hơn hẳn những gì tiền bạc sẽ hoặc có thể mang lại. Hợp tác đảm bảo cho chúng ta sự viên mãn đầy đủ. Bạn có thể nhận thấy điều đó qua các mối quan hệ bén rễ và sự đầy đủ, tính đa dạng, sáng tạo, nền tảng và kiến thức, kinh nghiệm của tất cả mọi thành viên đều được coi trọng như nhau và cho phép chúng ta có thể chiêm nghiệm bản thân như một thành viên tích cực tham gia vào một quá trình hiệu quả và mang lại lợi ích. Sự hợp tác trở thành một vòng tuần hoàn mà qua nó mọi nỗ lực, mọi sự tập trung và các nguồn lực của sự đầy đủ được lưu chuyển và liên tục được làm mới. Sự thật và nền tảng của sự hợp tác đó là chúng ta luôn luôn có đủ và phải tìm cách tận dụng và kết hợp mọi thứ lại với nhau một cách khôn ngoan. Hãy thử nhớ lại một mối cộng tác hiệu quả mà bạn đã từng tham gia và cách thức mà việc giải quyết các vấn đề này đã làm bạn nhận thức được rõ hơn về bản thân. đánh giá cao và tôn trọng các đối tác của bạn hơn. Hãy nghĩ đến sự phóng khoáng và cởi mở mà bạn và các đối tác của bạn còn có để có thể làm được như vậy. Hãy nghĩ đến cảm giác mãn nguyện và các kết quả đạt được mà bạn đã mang lại một cách tổng thể và những trải nghiệm về sự giàu có thật sự do những thành quả mang lại. Quá trình hỗ trợ lẫn nhau giúp chúng ta nhận ra những món quà tặng độc nhất mà mỗi người trong số chúng ta mang lại. Nó cũng giống như hơi thở của chúng ta. Chúng ta không lấy nhiều hơn chúng ta thật sự cần. Chúng ta thở ra đúng một lượng còn phải thở ra, như thế là vừa đủ, chính xác và hợp lý. Thừa nhận, giúp đỡ và làm cho nhau tỏa sáng trong những mối quan hệ tương hỗ chính là khai phá ra những kho tàng lớn và giàu có mà chúng ta có thể coi là hiển nhiên. Một mối quan hệ tương hỗ hội tụ đầy đủ cả niềm vui và sự tương trợ lẫn nhau. Tôi luôn ở bên cạnh bạn và bạn cũng luôn ở bên cạnh tôi, là một nhà hoạt động xã hội và gây quỹ cho các hoạt động lấy đi sự đầy đủ. Lấy sự đầy đủ làm nền tảng và luôn cố gắng sống theo phương châm đó. Gần như mọi ngày tôi đều nhìn thấy sức mạnh của sự hợp tác xóa bỏ những khoảng cách về độ tuổi, chủng tộc, giới tính, tôn giáo, dân tộc và kinh tế. Xã hội thường xuyên chia rẽ chúng ta. Ta có thể nhận thấy rõ lợi ích của sự hợp tác trong những câu chuyện về sự hồi phục đáng nể như của vùng Sindh ở Bangladesh, hay của những người phụ nữ cùng góp sức đào giếng ở một ngôi làng tại Senegal, hoặc của rất nhiều người khác nữa. Khi mà những cuộc vật lộn thường trực dai dẳng đã được biến thành những thành công vang dội, những chiến thắng âm thầm hơn, đôi lúc là trong câm lặng, cũng đã diễn ra trong thâm tâm những người ngày ngày phải vật lộn với cái nghèo hay với một cuộc sống vật chất xa hoa. Trong những hoàn cảnh đó, sự hợp tác dẫn đến sự khám phá, phát triển cá nhân, đến sự phục hồi, đến sự tự phục hồi và một trải nghiệm về sự đầy đủ mà trước đây chưa hề vươn tới, một niềm hạnh phúc và tiền bạc không thể mang lại. Trong mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc, để cảm thấy mình có đầy đủ và sự hợp tác này trở thành một cơ hội để tạo ra sự khác biệt bằng những gì chúng ta có. Nó đặt tiền bạc vào đúng vị trí của mình, chỉ giống như một trong nhiều loại nguồn lực có giá mà chúng ta có thể đóng góp khi cần. Hơn nữa, nó giúp cho tiền bạc được lưu thông, để dù tiền bạc của chúng ta có chảy thành sông, thành suối hay chỉ là những mạch nước nhỏ, thì chúng cũng đều có thể mang lại điều lợi ích nhất cho nhiều người nhất, trong đó có cả chính chúng ta. Tracy chia sẻ nguồn lực và sự giàu có. Một trong những người bạn thân thiết và đáng yêu nhất của tôi là một người phụ nữ tên là Tracy. Chị đã phải trải qua rất nhiều sóng gió trong đời, tuy vậy chị luôn có chính xác những thứ chị cần cho bản thân và những đứa con của mình. Trong mỗi lúc, chị đều tìm thấy sự giàu có và màu nhiệm của sự hợp tác. Và tôi vẫn luôn cảm động trước nguyên tắc về sự đầy đủ mà chị luôn theo đuổi. Tracy có hai đứa con và sống trong một khu dân cư nhỏ ở miền Bắc California. Chị đã ly dị chồng từ cuối những năm 1980 và khi chồng ra đi, Tracy nghĩ rằng cuộc sống của chị vậy đầy lạ chấm hết. Chị có rất ít tiền, không có chồng và có hai con gái nhỏ và có hai đứa con nhỏ cùng với một trái tim tan nát. Ẩn sâu trong lòng, Tracy luôn âm thầm mong được cuộc sống trong các nền văn hóa khác nhau. Khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ, chị quyết định dọn đến một nơi nào đó thật xa để có thể ổn định tâm trí, để suy nghĩ cởi mở hơn về tương lai của mình và những đứa con. Chị đã tham gia làm một số việc cho dự án xóa đói ở Nhật Bản và đã kết thân được với một đồng nghiệp sống ở đó, anh tên là Hiroshi Aoichi, một giáo sư người Nhật giảng dạy tại Đại học Tamagawa. Hiroshi và vợ là người Mỹ của mình tên là Janet đã có 3 đứa con, một đứa 12 tuổi, một đứa 10 và một đứa lên 8. Con gái của Tracy là Sage, lúc đó lên 7, còn con trai Sebastian của chị lên 5. Tracy viết thư cho Janet và Hiroshi để kể cho họ về sự tuyệt vọng của mình sau cuộc ly hôn và khát vọng đến một nơi nào đó khác để có thể suy nghĩ cẩn trọng về tình hình của bản thân. Janet đã ngay lập tức mời chị cùng các con đến nhà mình trong đợt nghỉ đông. Gia đình Aoichi sống biệt lập dưới chân núi Phú Sĩ, không dùng tới TV và tự dạy học cho các con của mình tại nhà. Gia đình Aoichi đã mở rộng vòng tay chào đón của Tracy và hai đứa con của chị và nhiệt tình giúp đỡ họ hòa nhập với nếp sống của mình. 5 đứa trẻ nhanh chóng kết thân với nhau. Trong suốt kỳ nghỉ đó, mỗi một ngày mới đều mang lại những niềm vui lẫn tiếng cười cho tình bạn của họ, cũng như sự trân trọng đối với những món quà của nhau. Tracy có việc tài tổ chức gia đình, chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn vui vẻ và tạo ra những khoảnh khắc thư giãn và tận hưởng cho cả nhà. Đến cuối kỳ nghỉ đông, đến lúc mà Tracy và hai đứa con lẽ ra sẽ quay về Mỹ như dự định, một khả năng mới chợt mở ra, cuộc sống gia đình hạnh phúc trước đây đã lui vào dĩ vãng. Tracy nói: "Tôi không thể hiểu được tại sao chúng tôi lại phải quay trở lại Mỹ." Và Janet đã đáp lại ngay: "Chẳng ai nói là chị phải trở về Mỹ cả. Chúng tôi rất muốn chị và các cháu ở lại." Từ chính giây phút phút vui mừng đó một món quà bất ngờ. Giờ ai trong số họ cũng gọi là món quà 14 tháng đã xuất hiện, một món quà của trách nhiệm, tình bạn và tình cảm gia đình dành cho cả hai bên. Tracy trước đây từng là giáo viên ở nhà chăm sóc và dạy con, dạy học cho con cả năm đứa trẻ, nấu nướng và đóng góp các ý tưởng sáng tạo để duy trì nếp gia đình, tổ chức các hoạt động giải trí cho cả ba người lớn và năm đứa trẻ con. Đồng thời chị cũng làm việc bán thời gian cho dự án Xóa Đói, cùng tụng kinh niệm Phật với Hiroshi, hát bài ca dân ca của với Janet và bọn trẻ. Dần dần chị đã có thể tự chữa lành vết thương lòng của mình trong môi trường đầy tình yêu thương gia đình của Ohuchi. Nhà Ohuchi đã mang lại hơi ấm, sự thoải mái và niềm vui mà Tracy và các con cần đến sau khi gia đình của họ tan vỡ. Trong khi đó, gia đình của Ohuchi cũng phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của cô con gái nhỏ của mình. Nhờ có sự có mặt hàng ngày của Tracy mà các con, chị và cả trong đám tang của cô gái nhỏ, nỗi đau của gia đình Ohuchi như được vơi đi phần nào và có thể vượt qua được. Tất cả mọi người đều có được chính xác thứ họ cần bằng cách cùng hỗ trợ lẫn nhau và mở rộng tấm lòng cho nhau. Họ đã tìm thấy một môi trường đầy đủ, viên mãn. Nhà Ohuchi cảm thấy hạnh phúc khi có thể chia sẻ căn nhà và cuộc sống gia đình với những người bạn của họ. Tracy thì tìm được thời gian và địa điểm lý tưởng để phục hồi tinh thần, đồng thời để cùng viết một cuốn sách với cô con gái và làm những công việc có ích cùng dự án Xóa Đói. Năm đứa trẻ trong gia đình ghép này được lớn lên trong một môi trường phong phú và ý nghĩa hơn rất nhiều so với khi chúng sống riêng biệt ở hai gia đình. Mỗi gia đình mang lại những gì họ cần vào thời điểm đó. Nhà Aochi có sự ổn định, một nguồn thu nhập đều đặn cùng với một căn nhà ấm cúng và rộng rãi đủ cho cả đại gia đình. Tracy và các con mang lại sức sống, tiếng cười và sự sáng tạo. Tất cả chúng thống nhất trên một nền tảng tinh thần và kỷ luật. Cả hai gia đình đã phải đối mặt với những giai đoạn khó khăn nhất về tình cảm trong cuộc đời. Họ đã tìm thấy tình yêu và sức mạnh trong nhau. Khi Tracy và các con chị cuối cùng cũng trở về Mỹ, chị đã kể lại cho một người bạn về niềm hạnh phúc và những lợi ích của việc sống chung trong một đại gia đình mang lại. Và họ cùng với hai đứa con của mình quyết định sẽ thử chung sống dưới một mái nhà như vậy. Họ cùng nhau tìm được một căn nhà, một nơi đáng yêu mà cả hai gia đình nếu không thể tự mua nổi, ở một địa điểm gần như trường học tốt và nhiều sân chơi ngoài trời cho bọn trẻ. Do cặp vợ chồng người bạn đi làm bên ngoài, Tracy muốn có một công việc cho phép chị có thể ở nhà sau giờ tan trường của bốn đứa trẻ. Trong lúc đó còn đang học tiểu học, Tracy khám phá ra rằng mình có biệt tài phỏng vấn và viết lách. Vì vậy chị đã bắt đầu công việc viết lách tự do, chuyên viết lại chuyện đời của các cụ già cho gia đình họ. Công việc diễn ra thuận lợi và cả hai gia đình chung sống thuận hòa với nhau trong suốt 11 năm. Tracy giờ đã có thể tự kiếm sống bằng công việc của mình ưa thích, trong khi các con chị học được giáo dục chu đáo và được hưởng một môi trường ấm áp hạnh phúc của đại gia đình. Mặc dù thu nhập của Tracy không phải là loại cao so với mặt bằng xã hội Mỹ, khoảng 35.000 đô một năm, chị và các con không hề thiếu thốn một thứ gì. Hành trình bắt đầu bằng một nỗi tuyệt vọng của Tracy trước sự sụp đổ của hôn nhân, cùng với nỗi sợ hãi của chị về tiền bạc và về khả năng chu cấp cho các con. Cuối cùng chị đã trở thành một con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc, được sẻ chia cùng với bạn bè và gia đình thân thích. Đến lượt các bạn của chị, họ cảm thấy may mắn khi có cơ hội được chia sẻ cuộc sống của mình với Tracy và các con của chị. Tracy sống trong bối cảnh của sự đầy đủ, từ đó chị đủ vững vàng về tâm lý để vừa trở nên rộng lượng, đóng góp mọi thứ trong khả năng của mình mà không sợ bị mất đi, và vừa âm thầm tin tưởng vào sự đáp trả của mọi người xung quanh. Chị đã kể cho tôi rằng chị đã đi theo lời khuyên của mẹ Teresa, hãy làm việc như thể tất cả mọi thứ đang trông chờ vào công việc đó. Hãy làm để những thứ còn lại cho Chúa Trời định đoạt. Chính Tracy là một nguồn cảm hứng vô tận bởi chị đã giúp chính mình và các con có được tâm lý độc đáo về sự đầy đủ mà giờ đây đã trở nên quá xa lạ đối với nền văn hóa của chúng ta. Chính từ đó, có đủ và thật sự đủ, chị đã được gặt hái thành quả của sự hợp tác, phép nhiệm màu của sự tương trợ lẫn nhau. Những đứa con của chị được phát triển lành mạnh trên nền tảng những món quà của chính mình, và nhất định sẽ sử dụng những món quà đó để thay đổi thế giới. Luật rừng đích thực, cân bằng giữa hợp tác và cạnh tranh. Các nhà lý luận khoa học và lý thuyết kinh tế của thế kỷ 19 đã dựng nên một hình ảnh thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt. Họ đã mô tả sự cạnh tranh về thức ăn và các tài nguyên khác là điều tất yếu và động lực thúc đẩy. Qua đó, thiên nhiên ở trạng thái cân bằng, đồng thời cho phép chỉ một số loài thích nghi nhất được tồn tại. Nhà kinh tế chính trị Thomas Malthus đã cho rằng nạn đói kém, dịch bệnh, tình trạng nghèo khó và chiến tranh là những tai ương thần bí được tạo ra để kiểm soát sự bùng nổ dân số. Charles Darwin thậm chí còn cho rằng chỉ kẻ thích nghi nhất mới tồn tại, và cạnh tranh để có được những nguồn tài nguyên khan hiếm là nền tảng cho sự tiến hóa của các loài. Ngược lại với mô hình cho rằng thiên nhiên và bản chất là cạnh tranh khốc liệt tàn bạo, Những nghiên cứu gần đây đã soi sáng vai trò đặc biệt quan trọng của sự hợp tác, tương hỗ, cộng sinh trong một thế giới tự nhiên và một bức tranh chân thực hơn về cuộc sống. Chỉ cần nhìn qua tổng sản lượng lương thực và dân số trên thế giới cũng đủ cho chúng ta biết rằng có đủ lương thực cho tất cả mọi người. Nhưng có những yếu tố khác khiến cho một bộ phận dân cư được cung cấp thừa mứa, trong khi một bộ phận khác thì lại suy dinh dưỡng và chết vì thiếu ăn. Những nạn đói kinh niên không phải là giải pháp của tự nhiên nhằm giới hạn dân số hay cải thiện một giống loài nào cả. Trên thực tế, vấn đề nằm ở chỗ lỗ hổng của các bộ máy chính phủ, chính trị và các hệ thống kinh tế do chính chúng ta gây dựng nên nhiều hơn là ở thiên nhiên. Ý kiến cho rằng sự thiếu thốn và cạnh tranh của con đường là con đường tất yếu của tự nhiên đã không còn được chấp nhận mặc nhiên nữa. Nhà sinh học tiến hóa có uy tín Elizabeth Sartre nhận xét rằng thiên nhiên nuôi nấng sự hợp tác và tương hỗ. Bà ấy nói cạnh tranh quả thực có tồn tại trong thiên nhiên, nhưng nó cũng có những hạn chế của mình và luật sinh tồn thật sự cuối cùng lại là sự hợp tác. Thiên nhiên tự thể hiện mình qua sự cân bằng và mục đích. Thiên nhiên nảy nở trong sự đầy đủ. Một con sư tử chỉ kiếm đủ lượng mồi mà nó cần, không hơn. Một con sư tử khỏe mạnh không thả sức đi tàn sát bừa bãi. Nó chỉ muốn kiếm vừa đủ. Các loài động thực vật khác nhau cùng chung sống, mỗi loài mang lại một điều thiết yếu tạo nên một môi trường cân bằng để duy trì sự sống cho muôn loài. Sartre và những người khác cũng nhận xét rằng đối nghịch với xu hướng cạnh tranh mà luận điểm chỉ có kẻ thích nghi nhất mới tồn tại, đưa đến cách mô tả xác thực hơn, có thể là chỉ kẻ biết hợp tác mới tồn tại. Theo kinh nghiệm của tôi, sự thật này đã được chứng minh hùng hồn trong các khu rừng nhiệt đới, nơi mà qua mỗi bước bạn lại khám phá ra những mối liên hệ qua lại tinh tế và phong phú giữa tất cả các loài. Nhà môi trường học đã quá cố Donella Dana Meadows, người bạn đã cùng với những đồng nghiệp mà tôi đã cùng làm việc trong dự án xóa đói hơn 20 năm trong cuốn The Limit to Growth, những giới hạn cho sự phát triển, và trong các tác phẩm khác đã đưa ra những dẫn chứng thuyết phục cho cách hiểu sáng tỏ hơn về thế giới của tự nhiên này qua các tác phẩm cũng như lối sống của cô. Cô đã đưa đến cái nhìn tỉ mỉ về sự đầy đủ, một điều sự thật tồn tại và đã giúp cho sự sống có thể nảy nở trên hành tinh này, đối lập với những giả định kinh tế và những quy luật hiển nhiên và những quy luật hiển nhiên đó của thiên nhiên. Cô đã từng viết, trong khi các định luật kinh tế học thúc đẩy các điều kiện của sự thiếu thốn bằng một giả định rằng chúng ta phải tiêu thụ, sản xuất, cạnh tranh và thống trị ngày càng nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa, thiên nhiên khi ở trạng thái cân bằng thì cho phép sự cạnh tranh và hợp tác cùng tồn tại. Sự tạo thành, sản xuất và tiêu thụ trong một lịch trình nhất định thể hiện sự tương ứng của các chu kỳ sinh ra, lớn lên và chết đi của tự nhiên. Cô viết, kinh tế học nói rằng hãy cạnh tranh, chỉ bằng cách đặt mình trước một đối thủ xứng tầm bạn mới có thể trở nên hiệu quả. Phần thưởng cho việc cạnh tranh là thành công và sự phát triển. Bạn sẽ nuốt gọn các đối thủ khác lần lượt từng người một và nhờ đó bạn sẽ kèm tích lũy thêm được nhiều nguồn lực để tiếp tục quá trình bành trướng đó. Tự nhiên nói rằng, cạnh tranh ư, cũng được. Nhưng bạn phải biết giới hạn của sự cạnh tranh của mình ở đâu. Đừng trở thành kẻ hủy diệt. Hãy chỉ lấy đi những gì bạn cần, hãy để lại cho các đối thủ của mình những gì đủ để sống. Nếu có thể, hãy hợp tác thay vì cạnh tranh. Hãy kết hợp xây dựng nên những nền tảng vững chắc cho những giống loài nhỏ bé hơn xuất hiện. Hãy chia sẻ nguồn thức ăn và lãnh thổ với nhau. Một số những điều tuyệt vời nảy sinh ra từ sự cạnh tranh, một số khác thì nảy sinh ra từ sự hợp tác. Bạn sẽ không phải đang sống trong một cuộc chiến mà là một cộng đồng. Nếu chúng ta sẵn sàng cởi mở hơn và đánh giá lại những cách nhìn nhận trước đây, chúng ta sẽ nhận ra rằng thiên nhiên dạy cho chúng ta rất nhiều bài học khác nữa, giúp chúng ta trở nên sáng suốt hơn và biết cách ứng xử hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Ví dụ, một nghiên cứu gần đây đã phản ứng chiến đấu hay rút chạy trước một mối đe dọa khác hoặc trước nỗi sợ nào đó mà đã từ lâu được coi là phản ứng tự nhiên của con người thì chỉ đặc trưng của nam giới mà thôi. Phản ứng đặc trưng của nữ giới đối với mối đe dọa là đó là liên kết và hợp tác với những người khác. Dựa trên một loạt những khám phá khoa học đã được chứng minh, chúng ta bắt đầu nhận ra sự thật lớn lao hơn này của thế giới tự nhiên. Cạnh tranh và xung đột là một bộ phận cấu thành không thể phủ nhận đối với tự nhiên, nhưng lại không chiếm phần nổi trội. Theo như lý giải của những người biện minh rằng sự tham lam và bạo tàn của con người là những hiện tượng tự nhiên, đó là một quan niệm sai lầm hoặc có thể là một sự lợi dụng khi viện dẫn tự nhiên ra làm ẩn dụ hay kiểu mẫu cho các hành vi của con người trong khi chỉ tập trung duy nhất vào khía cạnh của nó, sự cạnh tranh và hung bạo, nhằm định hình ra một thế giới chỉ có những kẻ thắng cuộc hay thua cuộc và để cho rằng đó là điều tự nhiên. Tất nhiên, thế giới tự nhiên cũng có bao hàm những xung đột. Một số động vật hoang dã sẽ chiến đấu đến chết để giành sự thống trị, để giành quyền giao phối, thức ăn và lãnh thổ, nhưng thậm chí ngay trong cộng đồng các loài vật, đó cũng chỉ là một trong số vô vàn các hành vi. mà rất nhiều trong số đó được đặc trưng bởi sự săn sóc, khám phá hay chia sẻ những thông tin liên quan đến nguồn thức ăn, nước uống hoặc kẻ thù. Thế giới tự nhiên không thể tách biệt khỏi chúng ta là một phần và mang trọn vẹn tất cả những sự phức tạp của tự nhiên. Là một phần của giới tự nhiên, chúng ta có thể chấp nhận rằng sự sợ hãi và các hành vi hung bạo là tự nhiên, nhưng chỉ là những hành vi quá khích nhất thời trong bối cảnh rộng lớn hơn của một mối quan hệ hợp tác, cộng sinh đảm bảo cho sự sống nảy nở. Vì vậy, việc chúng ta lấy cảm hứng từ những hành vi hoặc hình ảnh hướng sinh đó là hoàn toàn hợp lý, thậm chí còn hơn cả vậy. Bởi chính những loại quan hệ đó, những phẩm chất hành vi đó đem lại những ví dụ tuyệt vời nhất để xây dựng lên một mối quan hệ tích cực với tiền bạc, để duy trì sự tồn tại của loài người và vì một tương lai bền vững hơn cho trái đất của chúng ta. Điều phiền toái của các công ty từ thiện và bàn tay giúp đỡ. Có một châm ngôn, nếu bạn đến để giúp tôi thì chàng chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi. Còn nếu bạn đến với tôi vì chính sự giải thoát của bạn được ràng buộc với tôi thì chúng ta hãy cùng hợp tác. Là một người gây quỹ, tôi tổ chức các mối hợp tác và đã thật sự dấn thân rất sâu vào thế giới cho và nhận của công tác từ thiện. Tuy nhiên, ngược lại với những gì tốt đẹp, thánh thiện mà chúng ta thường thấy, tôi cũng đã nhìn thấy được những mặt tối tăm, gian dối trong công tác này. Thật khó mà tưởng tượng được tại sao từ thiện lại có thể có mặt tối và gian trá, nhưng đây là sự thật. Tôi bắt gặp mặt tối của các công tác này rất nhiều năm về trước tại Chicago, khi tôi đã nhận tấm séc trị giá $50,000 từ vị tổng giám đốc của một công ty thực phẩm. Rồi mãi về sau mới phát hiện ra đó là khoản tiền tội lỗi, một món tiền nhằm lấp liếm một số lỗi hớ hên trong khâu tiếp thị của họ. Tôi còn gặp điều đó ở Bombay, nơi những người ăn mày hiển nhiên sẽ sẵn sàng gây tập nguyền cho con cái của mình chỉ để nài ép những người khác, hoặc những người khách du lịch cho họ tiền, và những đồng tiền họ kiếm được bằng cách này chỉ càng làm cho sự lạm dụng của nó tái diễn và cuối cùng tạo nên một vòng luẩn quẩn của cuộc đời ăn xin. Tôi cũng đã thấy điều đó trong cách mà những người giàu có làm từ thiện để đánh bóng hình ảnh của mình trước công chúng. Họ sử dụng tiền bạc để thu hút sự chú ý hoặc lợi dụng những người đang trong cơn khủng hoảng. Nó còn xuất hiện trong cái cách mà một số những tổ chức, những chương trình và một số cá nhân nét mình để bỏ đỡ nhằm moi móc tiền bạc hoặc ân huệ của những người giàu. Mặt tối cũng bộc lộ ra tại những đất nước khó khăn, nơi những lượng tiền và lương thực viện trợ khổng lồ rốt cuộc lại rơi vào tay những quan chức tham ô, càng tạo điều kiện cho họ củng cố sự bóc lột của mình đối với những người nghèo đang phải vật lộn với khó khăn, hoặc những nơi mà những người nhận viện trợ lại trở nên lệ thuộc vào các nguồn này. Thậm chí nó cũng xuất hiện ngay trong những hoạt động nhân đạo vẫn luôn diễn ra hàng ngày. Khi người cho và người nhận chẳng muốn dính dáng gì với nhau. Người cho như muốn giải thoát tiền bạc khỏi tay mình do mặc cảm tội lỗi. Tiền được chuyển từ tay người đời này, người có sang cho người không có. Điều này càng tô đậm thêm quan niệm sai lầm rằng chỉ có bên có và bên không có, thay vì là hai bên sở hữu các nguồn lực khác nhau, gặp gỡ và trao đổi chúng cho nhau để cả hai cùng có lợi. Một dấu tích đau đớn của một công tác từ thiện phóng tay và thiếu định hướng có thể được thấy rõ ở Ethiopia. Khi tôi còn ở đó vào đầu những năm 1990, 6 năm trước đó, chương trình gây quỹ trên truyền hình lớn nhất thời bấy giờ, Live Aid, đã từng tổ chức và đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của dư luận thế giới đối với nạn đói thảm khốc diễn ra vào năm 1984 tại thung lũng vực thẳm ở Ethiopia. Hàng triệu đô la tiền viện trợ và lương thực đã được chuyển đến để đẩy lùi sự chết chóc. Ethiopia và những người dân nước này đã lọt vào tâm điểm dư luận thế giới trong vòng vài tuần. Hình ảnh những khuôn mặt hốc hác, đói kém, gầy mòn được phát sóng đi đã làm rung động con tim của các nước phát triển đến mức làn sóng đóng góp từ thiện đã ồ ạt dồn lên, tràn ngập các tổ chức đang nỗ lực đẩy lui nạn đói và cứu trợ dân chúng. Mặc dù số tiền đó đã mang lại nhiều điều có ích và cứu sống được rất nhiều người, nhưng khi tôi trở lại đó vào 6 năm sau, tôi vẫn bắt gặp những người còn đang trên bờ vực của cái chết. Những người đã đánh mất đi ý thức tự lực và vẫn trông chờ thế giới đến cứu họ lần nữa. Giờ đây không còn những dòng chữ lớn trên các phương tiện truyền thông cũng như các chương trình phát sóng trên TV. Họ chìm đắm trong bất lực và tuyệt vọng, trong khi cộng đồng quốc tế đã chuyển sang hướng giải quyết cuộc khủng hoảng ở các nơi khác. Đã có những buổi nói chuyện về sự mất hứng thú của những nhà từ thiện và nguồn đóng góp gây quỹ giảm đến gần như con số 0. Trong những tuần làm từ thiện đó, dường như thế giới các nước giàu có đã làm vậy để xoa dịu sự bất an của bản thân về tình hình lúc bấy giờ hơn là sự thật để giải quyết vấn đề cho Ethiopia. Vì vậy, ngay khi tình hình đã trở nên bớt căng thẳng, sự chú ý cũng như tiền bạc đã kéo đi nơi khác, mà khác người dân Ethiopia cũng đã biết được rằng họ cần phải tiếp tục dơ những đứa trẻ đang chết đói lên trước ống kính. truyền hình thì mới có thể thu hút được sự chú ý mà họ đặc biệt cần tới, để có thể khiến cho tiền và hàng viện trợ tiếp tục đổ về phía họ, cũng giống như trường hợp những người ăn xin có tổ chức tại Bombay đã tìm cách đến moi móc của bố thí. Tôi bắt đầu thấy mối quan hệ giữa các đối tượng cho và nhận từ thiện ở đây dựa trên cơ sở của sự thương hại và cảm thông cho những người nghèo khó, giống như một dạng lạm dụng sự nghèo đói khiến cho tất cả các bên liên quan đều trở nên suy đồi. Tôi đã nhiều lần chứng kiến cái giá của mặt tối này trong quá trình hoạt động của mình ở các nước đang phát triển. Tôi đã gặp nhiều người còn rất nặng tư tưởng lệ thuộc. Tôi đã thấy hậu quả của việc nhận thức không đúng đắn về công tác từ thiện ở khắp nơi trên thế giới. Thật sự nó đã len lỏi vào nhiều tổ chức, nhiều gia đình và các mối quan hệ giữa các quốc gia, nơi mà người ta giúp đỡ nhau theo kiểu rất gia trưởng từ trên xuống, và nó đã tạo ra sự lệ thuộc. Và những người bị lệ thuộc thay vì khích lệ sự tự lực và một mối liên hệ tương hỗ, tương thuộc tích cực, nó làm cho tất cả mọi người trở nên tầm thường, dù là gì đi nữa, giữa các quốc gia với nhau hay giữa những khuôn khổ nhỏ hơn như cộng đồng hoặc gia đình. Khi những người quyên tiền tự coi mình là những người ra tay cứu giúp nhân từ, thì những người nhận tiền sẽ không thể tự tạo ra cho mình ý thức về sự tự lực hay giá trị bản thân. Những người ra tay cứu giúp đã bỏ lỡ một trải nghiệm đầy tính nhân văn về sự tương thuộc tích cực. Còn những người nhận tiền thường tự cảm thấy mình là người vô dụng thay vì là một đối tác có ích mà họ có thể trở thành. Không có cách nào để có những người giàu để có thể thật sự thay đổi bất cứ điều gì nếu như thiếu đi sự nhiệt huyết và quyết tâm của những đối tác thật sự biết cần phải làm gì. Chỉ khi người ta nhận ra sự thật đó, đề cao và đưa nó vào áp dụng trong các mối quan hệ hợp tác của mình, thì họ mới có thể xây dựng được những giá trị lợi ích trường tồn. Thiếu vấn đề quyết tâm đương đầu với thử thách như những thành viên trong cộng đồng, thì công tác từ thiện sẽ không giải quyết được vấn đề gì, mà sẽ giúp chúng ta tạm thời lảng tránh được chúng. Xã hội đã dạy cho chúng ta cách đưa tay ra giúp đỡ và nhận lấy sự giúp đỡ, trong khi trên thực tế điều thật sự cần là sự hợp tác toàn tâm toàn ý. Có sự khác biệt mà chúng ta cần làm rõ giữa các công tác từ thiện và sự đoàn kết mà chúng ta bắt gặp phải trong quá trình hợp tác. Thass Hargrave, một điều phối viên của tổ chức thanh niên vì môi trường lành mạnh Yes, đã diễn giải điều này thật tinh tế. Từ thiện chỉ thật sự ý nghĩa nếu nó được đặt trên nền tảng của sự đoàn kết. Trong khi từ thiện có thể giúp đỡ những con người đang bị kết án bởi thể chế xã hội, thì sự đoàn kết buộc thể chế đó phải bị kết án. Nó không chỉ mang đến những nguồn lực mà nó còn tích cực thay đổi ngay chính các thể chế mà đã phân phối các nguồn lực một cách bất bình đẳng, bóc lột người này để phục vụ người khác. Trong khi đó, đoàn kết lại nói: tôi không muốn được hưởng lợi từ một thể chế bất công. Sự đoàn kết ra đời là nhờ chúng ta hiểu rằng chúng ta đều có thể liên kết với nhau. Vì vậy, quan niệm chúng ta chống lại chúng nó là hết sức sai lầm. Từ thiện toàn tâm, sự đồng điệu của tiền bạc và tâm hồn. Nếu có một sự bất ngờ nào đó chào đón tôi trong sự nghiệp gây quỹ, thì ắt hẳn nó là điều có những người làm từ thiện vĩ đại và nhiệt huyết nhất trên thế giới lại không phải là những người có nhiều tiền. Một số khác thì lại có tiền, có rất nhiều và thậm chí vô cùng nhiều tiền. Thực sự thì ở Mỹ hay những nơi khác trên thế giới, những người làm công ăn lương bình thường cũng đóng góp nhiều cho công tác từ thiện như những người giàu có hay nổi tiếng. Theo như báo cáo thường niên về hoạt động từ thiện ở Mỹ, vào năm 2000, hơn 200 tỷ đô la đã được chuyển đến cho khu vực phi lợi nhuận, và trong số đó chỉ 5% là do các tập đoàn đóng góp, 7% là các quỹ hỗ trợ và 88% đến từ các cá nhân. Phần lớn các khoản đóng góp và sự hào phóng của cá nhân. Và trong đó, trong số họ thì 75% là người có thu nhập thấp dưới 150.000 đô la một năm. Sự hào phóng của những người dân ở các nước nơi mà nạn nghèo đói còn hoành hành thì thật đáng kinh ngạc. Ví dụ như ở châu Phi, những người dân sống ở các ngôi làng vùng nông thôn cũng giống như những người khác ở trên thế giới, phải dựa vào nhau và vào sự đoàn kết của ngay chính cộng đồng mình sinh sống để có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Ví dụ, đối với những ngôi làng ở châu Phi hay ở Mexico, để có thể tạo ra cơ hội học lên đại học cho một số thiếu niên, họ phải cùng nhau làm bất cứ điều gì để có thể biến điều đó thành sự thật, hoặc họ sẽ dùng chung nguồn lực để cử một đại diện đi hội thảo tại Mỹ hay châu Âu. Tôi nhớ có cậu thiếu niên đã được cử đến một hội thảo của dự án xóa đói được tổ chức tại Đức. Nhờ sự chung sức của 300 người dân sống trong một ngôi làng ở Nigeria với cậu, và toàn bộ tên tuổi của họ sau này đều được cậu bé kể ra tường tận. Những con người đó không phải là những người mà chúng ta có thể gọi là giàu có về tiền bạc, mà họ chỉ có một chút tiền dành dụm để quyên góp khi có cơ hội được giúp đỡ một người nào đó trong cộng đồng hay trong đại gia đình của họ. Các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng có thể là những nơi mà ở đó việc chung sức đóng góp như vậy đã trở thành cách để mà mọi người bày tỏ tình yêu thương hoặc sự hỗ trợ lẫn nhau. Khi chúng ta nghĩ về công tác từ thiện, dường như nó thường là việc dành cho những người giàu, Nhưng tôi thì lại thấy tất cả những người, những hành động hào hiệp, nhân hậu và đầy tính chia sẻ ấy đều là hoạt động từ thiện, và tất cả chúng ta đều có thể tham gia vào mọi lúc. Một trong những lầm tưởng khác đó là người có nguồn lực đang bố thí cho những người không có. Nhưng thường thì đó không phải là con đường hiệu quả. Con đường thật sự hiệu quả là khi tất cả mọi người đều cùng đóng góp những tài sản hay nguồn lực để thực hiện hóa một tầm nhìn chung. Một số nguồn lực đó là tiền, một số là mồ hôi công sức, một số lại là sự cống hiến và sự nhiệt tình thực hiện điều mà mọi người đều đang mong chờ. Bất kể họ có đóng góp những gì, sự cống hiến của mỗi người đều có mang giá trị khác nhau. Khi chúng ta từ bỏ việc quá chú trọng đến vai trò của tiền bạc hơn bất cứ thứ gì khác, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi người đều đang sở hữu và đóng góp những thứ tài sản nhất định. Tất cả mọi người đều đang ở trong cùng một con thuyền và phấn đấu vì một tầm nhìn chung. Đó là khi mọi thứ diễn ra trơn tru nhất, và khi tiền bạc chỉ là một trong số những cách để cùng đóng góp và là một thứ mà một số người có thể chia sẻ. Trong một chuyến công tác đến Ethiopia cho dự án xóa đói, tôi đã cùng đi với một số người phụ nữ khác đến làng Lalibela, nơi mà có một nhóm những người phụ nữ già muốn gặp chúng tôi để bàn bạc về một sự dự án mà họ đang suy tính. Đó là vùng đất vô cùng khắc nghiệt, khác xa với nơi mà chúng ta có thể coi là mảnh đất màu mỡ cho bất kỳ công việc làm ăn nào. Phần lớn mọi người đều sẽ chê những người phụ nữ này là già và nghèo khổ. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau ngồi xếp thành vòng tròn trên đất cứng. 16 người phụ nữ chúng tôi đã sẵn sàng chung sức tư duy và hành động để biến một điều gì đó thành sự thật. Một số trong chúng tôi đến từ thế giới giàu có của nước Mỹ. Một số thì sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cằn cỗi này và cũng chắc chắn sẽ yên nghỉ tại chính nơi đây. Những người phụ nữ Ethiopia già hơn chúng tôi rất nhiều, họ ở độ tuổi 60-70. Một số là những quá phụ không còn con đường nào để kiếm sống. Họ mong ước sẽ mở ra một quán nước bên cạnh con đường mà nhiều người nông dân thường đi qua, mang theo hàng hóa đến chợ của làng Liabela. Quán nước đó sẽ là món quà có ích cho những khách bộ đường mệt mỏi và là nguồn kiếm sống cho những người phụ nữ này. Họ muốn làm việc, nhưng sức họ lại yếu, không thể tiếp tục làm ruộng được nữa, không thể đi đến bất cứ khu chợ nào khác. Do vậy phải làm gì đó cho phép họ có thể sống yên ổn ở một nơi. Thiết kế cho quán nước của họ khá đơn giản và họ bắt đầu xây ngôi nhà hình tròn, chỉ có một phòng bằng những cành cây gãy và các cây gỗ đã chết được tìm xung quanh. Họ đã xây dựng được quán nước đó hoàn toàn bằng những vật liệu tìm kiếm tại địa phương, nhưng thứ họ không thể tìm kiếm được là bộ ấm chén, dĩa đựng chén, là những thứ làm cho nó thật sự trở thành một quán nước chứ không phải chỉ là một chỗ nghỉ chân. Vì vậy nhóm chúng tôi đã chia nhau mua những vật dụng cần thiết đó cho dự án này. Chúng tôi cũng lập ra một quỹ nhỏ nhỏ để trang trải các chi phí hoạt động ban đầu cho quán nước, bao gồm việc mua các vật dụng và nguyên liệu cần thiết từ một thành phố gần nhất về. Việc này sẽ được tiến hành định kỳ nhờ một người phụ nữ trẻ làm công tác xã hội, sẵn sàng đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho quán nước của chúng tôi. Cô ấy đóng góp về sức trẻ và sự nhiệt tình, chúng tôi thì hỗ trợ về mặt tài chính. Một vì chúng tôi rất sẵn sàng tham gia. Đó là một sự hợp tác hoàn hảo, và tôi vẫn nhớ lúc đó tôi đã nghĩ rằng mỗi người chúng tôi đã đóng góp phần của mình cho một bức tranh tổng thể để chúng tạo ra một sự kỳ diệu. Thật sự đó là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ. Không phải chúng tôi đã cho tiền những người phụ nữ già cỗi và nghèo đói này. Tất cả chúng tôi hợp tác vì những người phụ nữ này và tất cả những người đi chợ ngang qua con đường này, và vì khát vọng muốn tạo ra sự khác biệt của mình. Trong bối cảnh của sự đầy đủ, hoạt động từ thiện và giúp đỡ đã trở thành minh chứng hiện diện cho sự tương thuộc, toàn tâm thực hiện và cho phép người ta đóng góp sự giàu có của mình. Không chỉ với ý nghĩa tiền bạc mà nó còn cải thiện ý chí của mình. Chúng sẽ trở nên bất di bất dịch trong một tương lai mới, dù đó có là việc cải thiện cơ sở vật chất cho một ngôi trường tại địa phương, hay bãi bỏ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, hay là nâng cao vị thế cho những người phụ nữ Indonesia đi nữa. Trong quá trình toàn tâm toàn ý điều chỉnh nguồn tiền lưu thông, họ đã đầu tư tâm hồn mình vào cùng với tiền bạc, tận hưởng và đồng thời bày tỏ sự đầy đủ viên mãn. Tôi gọi đây là sự đầu tư thực thụ, và nó chẳng hề tạo ra một người nhận cụ thể nào. Nó là cơ hội cho chúng ta, những người cùng sống trong một gia đình nhân loại, chia sẻ với nhau tất cả nguồn lực và đồng thời là một phần cuộc sống của chúng ta. Trong bối cảnh đó, những người đầu tư tiền bạc sẽ được trải nghiệm cảm giác đầy đủ, cảm giác là mình có tiềm lực và khả năng để chia sẻ. Họ bắt tay với những người đang trực tiếp làm việc để cải tạo cơ sở hạ tầng trường học, hay bảo tồn một khu rừng nhiệt đới, hay những người làm việc trong các ngôi làng ở Indonesia để mở các lớp xóa mù chữ, các lớp khuyến nông, hoặc cũng có thể là kỹ năng giảng dạy. Sự hợp tác này được dựa trên tinh thần bình đẳng nhằm hiện thực hóa một tầm nhìn chung của tất cả các bên. Tất cả mọi người đều chia sẻ sự giàu có của mình, thứ mà mọi người cảm thấy là sự đầy đủ, viên mãn và thịnh vượng trong công việc và trong cuộc sống của mình. Con người phải luôn dang rộng vòng tay để rộng mở, để đón nhận cũng như cho đi và để cảm nhận những con người khác. Con người phải mở rộng trái tim để đón nhận, để cho đi và cảm nhận những trái tim khác. Sự cởi mở và tương hỗ đó, hình ảnh đôi tay và trái tim rộng mở đó không chỉ kết nối chúng ta lại với những người khác, mà còn với cảm giác mãn nguyện và đầy đủ trong tâm hồn mình. Fail strong, sự kết tạo lập trình. Fail strong, liên kết tạo lập tinh thần. Fail strong đã ngoài 60 tuổi khi bà quyết định thông qua công tác từ thiện để biến khoản gia tài thừa kế của mình thành khoản đầu tư cho các hoạt động hợp pháp trên thế giới. Fail strong, liên kết tạo lập tinh thần. Fail strong đã ngoài 60 tuổi khi bà quyết định thông qua công tác từ thiện để biến khoản gia tài thừa kế của mình thành khoản đầu tư cho các hoạt động hợp tác trên thế giới nhằm cải thiện y tế và công bằng xã hội, đặc biệt là cho những phụ nữ sống trong các nền văn hóa do nam giới thống trị. Khi bắt đầu làm việc cho dự án xóa đói, bà ngày càng thích thú với việc đấu tranh đòi nâng cao quyền lợi cho những người phụ nữ đang làm việc để kiến tạo ra những cộng đồng tự lực trong những môi trường đầy thử thách này. Trong một chuyến công tác tới Senegal để gặp các đối tác người Tây Phi tại một buổi lễ hội, diễn ra trong một ngôi làng, bà đã kết thân và bắt tay hợp tác được với 8 người phụ nữ Senegal, những người mong muốn xây dựng nên một chương trình vi tín dụng cho chính mình và cho 5 ngôi làng lân cận. Nguồn lực họ đóng góp cho mối hợp tác này, mỗi người một khác. Một trong số họ có tư chất để làm lãnh đạo nhóm, một người khác thì rất giỏi xử lý các con số kế toán, người thứ ba thì có tài ăn nói và quảng cáo rất khéo léo, khiến cho người ta lúc nào cũng muốn bắt chước theo những gì cô làm. Một người khác thì lại rất giỏi trong khoản lưu trữ bảo quản lương thực trong môi trường khắc nghiệt nơi đây. Fail thì có khả năng chu cấp nguồn lực tài chính cho nhóm, do đó cả 9 người phụ nữ bao gồm cả Fail đã thống nhất được tầm nhìn chung là sẽ gây dựng lên một quỹ vi tín dụng nhằm hỗ trợ mọi phụ nữ ở cả 5 ngôi làng. Chương trình này sẽ cho phép họ có thể bắt đầu mở dịch vụ lưu trữ bảo quản thức ăn và một trang trại gia cầm để kiếm tiền nuôi gia đình và cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người. Cũng giống như kế hoạch mở quán nước của chúng tôi, Theo đã mang đến nguồn lực mà bà có, trong khi những người phụ nữ kia đóng góp những nguồn lực của họ, và tất cả bọn họ cùng chung sức để thực hiện một tầm nhìn chung. Vị thế của tất cả mọi người đều đã được nâng cao, không ai là người nhận cả. Mỗi một người đều được trân trọng vì món quà mà họ mang lại, đó là vai trò của tiền bạc trong hoạt động từ thiện kiểu mới này. Từ thiện không phải chỉ dành riêng cho những người giàu có, những người cảm thấy mình hào hiệp hay ăn năn hối lỗi hay đáng xấu hổ chỉ vì mình có nhiều tiền hơn so với nhu cầu bản thân, hoặc cho bất kỳ những ai có ý định đánh bóng bản thân bằng cách tham gia đóng góp từ thiện. Thế giới đã tiến xa hơn thế, đã đến lúc chúng ta từ bỏ hình thức từ thiện kiểu truyền thống và thay vào đó hãy gây dựng lên những mối hợp tác mà ở đó tầm nhìn chung được thực hiện hóa thông qua sự đoàn kết và kết hợp của các yếu tố về sự hiểu biết, đóng góp thời gian và công sức lao động cùng với nguồn lực tài chính. Những mối hợp tác này cũng đã tồn tại dưới dạng các tổ chức như dự án xóa đói, tổ chức vì hòa bình, tổ chức cứu trợ trẻ em, hội kế hoạch hóa gia đình, tổ chức hỗ trợ gia cư, quỹ hỗ trợ phát triển, Bắc Nam, Catalyst, ngân hàng dành cho người nghèo, Grameen, Liên minh, Pachamama ở trong các cộng đồng, dự án và chương trình trên khắp thế giới. Mỗi người và những hoàn cảnh khác nhau đã mang đến những nguồn lực của mình để cùng tạo ra những giải pháp. Đây là hướng đi mới cho công tác từ thiện, chung sức đóng góp và phục vụ. Khi bạn được ở nơi ấy, môi trường ấy, mọi vấn đề sẽ tan biến và những điều nhiệm màu sẽ xảy ra. Bangladesh, tiền bạc, linh hồn và một đất nước đang trên đà hồi phục. Câu chuyện về 7 người vĩ đại cho thấy sức mạnh của một mối hợp tác, trong đó một tổ chức đã vạch ra tầm nhìn mới, đăng cai lại các buổi hội thảo và đào tạo năng lực về lãnh đạo, giúp cho những nhà lãnh đạo và các hoạt động xã hội của cộng đồng cơ sở có thể hồi phục khả năng của mình. Nói một cách đơn giản nhất, những buổi hội thảo này mang cho mọi người lại gần nhau hơn để cùng vạch ra tầm nhìn về một đất nước Bangladesh có thể tự lực đứng vững trên đôi chân của mình, một đất nước Bangladesh có khả năng đóng góp cho cộng đồng thế giới, một đất nước không cần đến sự bố thí, một đất nước mà mọi công dân đều có thể đóng góp tài trí và sức lực, một dân tộc có tác phong công nghiệp và óc sáng tạo, một dân tộc với nền văn học nghệ thuật riêng, một quốc gia có thể tự hào đóng một vai trò bình đẳng trong Liên Hợp Quốc. Tình hình Bangladesh đã cải thiện đáng kể trong vòng 20 năm qua. Giờ đây họ có một tầm nhìn vững tin vào tương lai, một quyết tâm dồn mọi nguồn lực trong nước vào cho sự nghiệp phát triển này, và một nỗ lực tiếp tục đóng góp các nguồn lực và đẩy mạnh hợp tác thông qua rất nhiều tổ chức quốc tế. Những tổ chức đóng góp ngược trở lại bằng những nguồn lực khác. Trong một khoảng thời gian ngắn đã diễn ra rất nhiều thay đổi. Ngày nay trung bình một phụ nữ chỉ có từ 3 đến 4 đứa con thay vì 8 hay 10 đứa như trước. Thu nhập bình quân đã tăng gấp đôi. Các tổ chức phi chính phủ và các sáng kiến phát triển kinh tế độc lập nằm trong số những phong trào cơ sở hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới trong công tác xóa đói giảm nghèo. Đời sống xã hội của quốc gia này giờ đây đã xuất hiện cả chủ đề thơ ca, đó là một đất nước của những nhà thơ, với những tác phẩm của họ là nguồn gốc của niềm tự hào dân tộc. Trong các quán ăn và các khu chợ, đọc thơ đã trở thành hoạt động tâm điểm thu hút đám đông ở những nơi này. Và ngày càng có nhiều tác phẩm thơ của Bangladesh được dịch và xuất ra bằng các thứ tiếng khác. Thời trang và vải vóc của Bangladesh giờ đã xuất hiện trên toàn cầu. Sự chuyển mình của Bangladesh vẫn còn tiếp tục với những thử thách lớn lao còn ở phía trước. Nhưng dù sao thì họ cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Rất nhiều người đã tìm lại được tinh thần tự lực của mình và đã nhận ra vai trò ngang hàng của mình trong các mối hợp tác. Thay vì là vị trí thấp hèn của những người đi xin và chờ đợi sự cứu trợ, họ thấy mình được là chủ nhân của quá trình phát triển đang diễn ra và phối hợp có hiệu quả với những đối tác mang lại những nguồn lực khác nhau trong quá trình hợp tác. Họ đã chủ động chọn lựa việc ngừng cố gắng kêu gọi thêm viện trợ, thay vào đó cố gắng dồn sức lực của mình vào việc xác định năng lực bản thân và phát huy hơn nữa những tiềm năng lực này. Họ đang nhận lấy trách nhiệm vai trò lãnh đạo trong những mối hợp tác rộng rãi, các đối tác trên thế giới. Trước cuộc họp tại Bangladesh vào năm 1991 mà tôi đã tham dự ít lâu, ngài thủ tướng đã có một phát biểu khơi gợi lên nhiều thảo luận sôi nổi trên đường phố cũng như trong nghị trường. Ngài đã nói đầy tự hào về dân tộc mình. Không phải chúng ta có 120 triệu cái miệng để nuôi mà là 240 triệu cái bàn tay sẵn sàng lao động. Chúng ta đã có 240 triệu con mắt sẵn sàng đón chào một thế giới mới. Thứ chúng ta có là 240 triệu cái tai để lắng nghe lẫn nhau, ngắm nhìn đất nước mình và nhận ra vẻ đẹp của nó. Ngài nói, chúng ta là những thi sĩ, chúng ta là những người thợ dệt vải, chúng ta là những nhạc sĩ, chúng ta là những tri thức, chúng ta có thể đẩy lùi thiên tai, chúng ta nằm trong số những dân tộc sáng tạo và quật cường trên thế giới. Chúng ta không cần từ thiện, chúng ta cần là quan hệ đối tác, thông qua và hàng vạn mối hợp tác cấp độ tổ chức và hàng triệu mối quan hệ hợp tác cá nhân. Bangladesh đang thể hiện và củng cố thêm sức mạnh của tình hình ổn định của mình. Nó đang trở thành một thành viên cống hiến tích cực cho cộng đồng thế giới. Lời sấm truyền về đại bàng và kền kền. Trong đợt công tác của chúng tôi với những người thổ dân Achor, họ đã kể cho chúng tôi rằng sự liên kết giữa chúng tôi với họ đã được dự báo trước từ lâu bởi lời sấm truyền trong truyền thuyết của họ về quá trình hợp tác để sinh tồn. Đó được gọi là lời sấm truyền về đại bàng và kền kền. Hàng nghìn năm trước đây, các thầy phù thủy và già làng trên khắp lục địa Nam Mỹ đã nói rằng vào thời điểm đầu của Pachacuti thứ năm, một Pachacuti là một thời gian kéo dài 500 năm, thời đại mà chúng ta đang sống ngày nay, sẽ diễn ra một sự tái hợp giữa hai dân tộc từ lâu đã bị chia cắt, dân tộc đại bàng và dân tộc kền kền. Câu chuyện sấm truyền kể rằng, lúc khởi thủy trên thế giới chỉ có một tộc người, nhưng về sau họ phân ra thành hai nhánh phát triển theo hai con đường khác nhau. Dân tộc đại bàng thì rất thông minh và ham thích khoa học, còn dân tộc kền kền thì lại có trực giác nhanh nhạy và sống gần gũi với thiên nhiên. Câu chuyện tiếp tục kể rằng đến thời kỳ hội ngộ giữa hai dân tộc này, dân tộc đại bàng, dân tộc của trí óc và thông minh, của khiếu thẩm mỹ và khả năng tự nhận thức, sẽ đạt đến đỉnh cao trong quá trình khai phá những tri thức khoa học, công nghệ sáng tạo và tạo ra những công cụ, loại hình nghệ thuật cấp cao, và đạt đến trình độ bậc thầy và về kiến thiết, xây dựng. Dân tộc đại bàng thậm chí sẽ còn phát triển các loại công cụ và công nghệ để mở mang trí óc, và họ sẽ tạo ra những phép màu kỳ diệu về kỹ thuật đạt đến sức mạnh và trình độ không thể tưởng tượng ra. Những thành tựu rực rỡ của dân tộc đại bàng sẽ mang lại những nguồn lợi vật chất giàu có cho những vị lãnh tụ của thế giới đại bàng. Cùng lúc đó, đời sống tinh thần của họ lại trở nên nghèo nàn đến cùng cực, thậm chí còn đẩy họ đến nguy cơ diệt vong. Cùng thời đại đó, dân tộc kền kền, dân tộc của trái tim, của tinh thần, của các giác quan và của mối liên hệ sâu thẳm với thế giới tự nhiên sẽ trở nên vô cùng phát triển về các khả năng trực giác của mình. Họ, những người thổ dân, sẽ đạt đến đỉnh cao trong việc chiếm lĩnh các tri thức uyên thâm cổ xưa, sự hiểu biết về những mối liên hệ gần gũi với thế giới tự nhiên, với các chu trình tuần hoàn vĩ đại của thế giới, mối liên hệ giữa các linh hồn với thế giới, các loài động vật, cỏ cây và khả năng di chuyển xuyên thấu những miền tâm linh mà họ đang sống. Cùng lúc, họ lại nghèo nàn và khao khát có được kiến thức giúp họ có thể phát triển sinh sống trong thế giới vật chất. Họ sẽ gặp những bất lợi khi giao tiếp về thế giới vật chất của dân tộc đại bàng theo chiều hướng có thể đẩy họ đến nguy cơ diệt vong. Rõ ràng là nền văn minh phương Tây của chúng ta đại diện cho dân tộc đại bàng, những dân tộc bản địa trên thế giới là dân tộc kền kền. Lời sấm phán rằng vào thời điểm này trong lịch sử nhân loại, dân tộc đại bàng và dân tộc kền kền sẽ tái hợp. Nhớ rằng họ đã từng là một dân tộc, họ kết nối lại với nhau, nhớ rằng họ có chung nguồn gốc, họ chia sẻ kiến thức và trí tuệ và cứu rỗi lẫn nhau. Đại bàng và kền kền sẽ cùng bay trên một bầu trời, sát cánh bên nhau và thế giới sẽ trở lại trạng thái cân bằng sau một giai đoạn gần như diệt vong. Cả đại bàng lẫn kền kền đều sẽ không thể sống sót mà không có sự hợp tác này. Và từ cuộc tái hợp của hai dân tộc này, một nhận thức mới sẽ nổi lên, tôn vinh dân tộc đại bàng vì đã có những thành tựu đáng kể về trí óc, trong khi tôn vinh dân tộc kền kền về những hiểu biết uyên thâm về ngọn nguồn trái tim, cùng nhau và chỉ khi sát cánh cùng nhau họ mới có thể đẩy lui được mối đe dọa và xây dựng một tương lai bền vững cho cả hai dân tộc. Trong chuyến công tác của chúng tôi với người Achoa, cô cũng đã thấy phép màu hiển hiện, chẳng hề suy xuyển của sự hợp tác. Bill, chồng tôi đã trở nên sâu sắc, giàu có hơn với tư cách là một doanh nhân của thế giới hiện đại. Giờ đây lại kết hợp thêm cả những đặc tính sâu sắc về sự tương hỗ, về những bí ẩn của trái tim mà đã luôn là trung tâm trong lối sống của những đối tác bản địa của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy sức mạnh của mình như nhân lên và sự thiếu thốn vơi đi khi chúng tôi cố gắng nắm bắt và thấu hiểu những quy luật của thế giới tự nhiên và đưa nó vào trong tâm hồn mình. Chúng tôi thấy họ vẫn gìn giữ và phát triển thêm sức mạnh trực giác của mình, trong khi trở nên sáng suốt và hiểu biết hơn khi dấn thân vào cuộc sống hiện đại, tự bổ sung thêm những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để có thể đi đến thành công trong thế giới mà họ sinh sống. Sự mở rộng và đào sâu về ý nghĩa của mối liên kết này, cũng như những năm tháng hoạt động trên các vấn đề liên quan đến đói nghèo hay giàu có, đã chỉ cho tôi thấy sự hợp tác và cả những nhánh con của nó, sự tương hỗ, sự hợp tác, đoàn kết, liên kết đều tuôn chảy từ thượng nguồn của sự đầy đủ. Ngay bây giờ, chính tại nơi đây, mọi thứ đều đầy đủ. Chúng ta là một, các ngọn nguồn lực của chúng ta là vô hạn. Chúng ta là một, các nguồn lực của chúng ta là vô hạn. Lời sấm truyền cổ xưa này là một bài học vô giá, sẽ mãi mãi giữ nguyên giá trị cùng với thời gian cho cuộc sống của chúng ta sau này. Thậm chí ngay cả khi chúng ta sống ở những đất nước đại bàng, nơi khoa học công nghệ của cải vật chất đã trở thành những yếu tố quyết định. Câu chuyện về đại bàng và kình kình là một câu chuyện ngụ ngôn của thời hiện đại, là một sự gợi nhớ rằng hợp tác là một phần thiết yếu trong câu chuyện về loài người chúng ta, và sự thật về sự đầy đủ, và là chìa khóa dẫn đến một tương lai thịnh vượng và bền vững cho tất cả chúng ta.